Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1754, xưa đâu bằng nay. Tế tư điện đường là chuyên cung tế tư luyện đan địa phương. Ngẫu nhiên cũng có trưởng lão lần nữa luyện đan giảng đạo. Lúc này, tế tư điện đường bên trong đã chật ních người, đều là tới quan chiến. Tế tư cùng thấp hơn học đồ đấu đan. Đây chính là tin tức lớn. Rất nhanh thì truyền khắp thần điện. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Là dạng gì thấp hơn học đồ như vậy cuồng phách huyễn khốc túm. Lại dám khiêu chiến tế tư. Hơn nữa, cái này tế tư vẫn là tế tư bên trong đan đạo thực lực mạnh phi thường tồn tại. Chính là tiểu tử kia sao? Nhìn rất bình thường a. Bình thường. Hắc hắc, tiểu tử này cũng không phải là người hiền lành. Hắn tại Thiên Lộc Các cùng Xích Phong đấu hỏa. Kết quả hai lần toàn thắng. Vậy cũng không có gì. Khống chế lửa cùng luyện đan dù sao là hai chuyện khác nhau. Xích Phong rõ ràng cho thấy báo một tiễn chi cừu kia mà. Hắn chính là tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Tiểu tử kia bất quá mới vào tứ giai trung cấp. Lấy Xích Phong thực lực. Hắn sẽ không cho Diệp Viễn cơ hội. Có chút võ giả cực kỳ am hiểu khống chế lửa, cũng coi đây là thủ đoạn đối địch. Nói là xuất thần nhập hóa cũng không quá đáng. Thế nhưng khống chế lửa cùng luyện đan dù sao là hai chuyện khác nhau. Tại lấy yêu thần nguyên làm căn cơ yêu tộc luyện dược thuật bên trong, cảnh giới so với nhân tộc càng trọng yếu hơn. Nếu như Xích Phong là cái đồ ăn hại cũng không tính. Hết lần này tới lần khác hắn không phải. Mặc dù hắn luyện dược thuật cũng không phải là tế tư ở giữa tối cường, nhưng là đủ để đứng vào trước 10. Thực lực không phải bình thường. Có thể xếp vào trước 10 tế tư. Thực lực đều là vô cùng cường. Tương lai thậm chí có thể trở thành trưởng lão tồn tại. Cho nên Xích Phong mới có thể như vậy không coi ai ra gì cùng ngạo mạn. Nội đường, ba bóng người đi qua tiền phương màn sáng, đang quan sát tế tư đại điện bên trong tình huống. Nê Khôn, theo ý ngươi, cái này chàng đấu đàn ai thắng ai thua? Thạch Vũ nói, Nê Khôn trầm giọng nói, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là Xích Phong, tiểu tử kia thiên phú là cực cao. Thực lực cũng cực mạnh, thế nhưng ngày đó tại học đồ sát hạch tới, cũng đã là hắn cực hạn a. Dù sao, yêu thần đan cùng thần đan luyện chế, là hai loại hoàn toàn bất đồng hệ thống. Khô Mộc cũng gật đầu nói, Diệp Viễn thiên phú quả thực đáng sợ, cho hắn cái một năm nửa năm, thực lực của hắn khẳng định hội siêu việt sở hữu tế tư. Thế nhưng hơn 10 ngày thời gian, căn bản là không có cách thay đổi gì. Thạch Vũ lại nói, ta thật là nghe nói, tiểu tử này tiến nhập Thiên Lộc Các hơn 10 ngày thời gian. Sợ rằng đã đối yêu thần đan có chỗ quen thuộc. Nê Khôn cười lạnh nói, vậy thì thế nào? Nếu như nhìn một chút điển tịch là có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái kia yêu thần đan cũng quá không đáng tiền. Huống hồ, hơn 10 ngày thời gian. Đủ hắn xem mấy quyển điển tịch. Thạch Vũ ngẫm lại, cũng là gật đầu nói, ngươi nói không sai, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Thật hắn quan điểm cùng Nê Khôn, Khô Mộc đều cảm thấy Diệp Viễn không có khả năng thắng. Thế nhưng không biết vì sao, hắn chung quy cảm giác có dũng khí. Diệp Viễn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy thua. Mặc dù hắn cũng hiểu được loại ý nghĩ này 10 phần sai lầm. Xích Phong nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi khống hỏa chi thuật lợi hại, liền vô địch thiên hạ sao? Hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút. Tế tư cùng tế tư học đồ ở giữa chênh lệch. Diệp Viễn trợn mắt chừng một cái nói, ta nói ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Nếu như nói nhảm có thể đại biểu thực lực. Thực lực ngươi xác thực rất mạnh, ta phải sợ thua a? Xích Phong sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào? Diệp Viễn vẻ mặt lạnh nhạt nói, tốt, bắt đầu đi, đừng nói ta khi dễ ngươi, để ngươi chạy trước một canh giờ. Xích Phong nghe vậy sững sờ, cười to nói, để cho ta chạy trước một canh giờ. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể thổi a. Vậy thì tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đuổi theo. Lúc này, không ít người đều là một hồi ghé mắt, cảm thấy Diệp Viễn thật ngông cuồng. Bộ dáng này, nơi nào giống như là một tế tư học đồ, căn bản là cái trưởng lão nha. Bất quá, trong đám người đột nhiên có người lên tiếng nói, Xích Phong đại nhân, ngươi nhưng đừng thượng tiểu tử này đang. Hắn căn bản cũng không biết luyện chế yêu thần đan, hắn là muốn học trộm. Một câu nói, đưa tới không ít người quan tâm. Diệp Viễn cũng hơi kinh ngạc xem đi qua, nhưng là cái người quen cũ Mộc Nguyên Xuân. Hiển nhiên, cái này chàng đấu đan cũng hấp dẫn hắn chú ý. Xích Phong nhìn thấy cũng là một cái thấp hơn học đồ, không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, trầm giọng nói, học trộm, ngươi nói bậy cái gì? Ta luyện đan hắn đều có thể học trộm, ngươi cũng quá để mắt hắn a. Mộc Nguyên Xuân sắc mặt ngưng trọng nói, Xích Phong đại nhân, ta và hắn là đồng thời tham gia tế tư học đồ khảo hạch. Tiểu tử này tốc độ luyện đan cực nhanh, nhưng là lại một mực tại một bên học trộm, cuối cùng luyện chế ra cực phẩm yêu thần đan. Hắn để ngươi trước luyện chế, nhất định là không có lòng tốt. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, ở một bên học trộm, kết quả luyện chế ra cực phẩm yêu thần đan. Lời này làm sao nghe kỳ cục như vậy? Thế nhưng, nếu như Mộc Nguyên Xuân nói là thật, Diệp Viễn đan đạo thiên phú không khỏi cũng quá đáng sợ a. Xích Phong nhưng là biến sắc, thầm nói nguy hiểm thật. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn, hừ lạnh nói, tiểu tử, nguyên lai chờ ở đây ta đây, chúng ta một chỗ luyện. Mộc Nguyên Xuân gặp Xích Phong tỉnh ngộ lại, cũng là vẻ mặt đắc sắc. Diệp Viễn kinh ngạc, hắn rất thích gặp thành. Cái này chàng đấu đan đan dược là Xích Phong chọn, là một loại tứ cấp độ khó yêu thần đan. Hắn cũng không tin, Diệp Viễn có thể tại ngắn như vậy trong thời gian luyện chế ra độ khó lớn như vậy đan dược. Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt không quan trọng, thản nhiên nói, tùy theo ngươi, vậy thì bắt đầu đi. Diệp Viễn như thế rộng rãi, ngược lại để Mộc Nguyên Xuân sửng sốt, tiểu tử này, lẽ nào hắn thật định liệu trước? Thật là, lúc này mới hơn 10 ngày thời gian, làm sao có thể? Luyện chế bắt đầu, Xích Phong luyện đan mây bay nước chảy lưu loát sinh động, đã mơ hồ có nhất phái đại sư phong phạm. Tế tư trước 10, quả nhiên không phải đáp, trái lại Diệp Viễn, thủ pháp vẫn là có chút mới lạ. Bọn hắn đoán không sai, dù sao mới qua hơn 10 ngày thời gian, Diệp Viễn căn bản cũng không có cơ hội luyện chế yêu thần đan. Cái này là hắn lần thứ 2 luyện chế yêu thần đan. Xích Phong chọn lựa đan dược tên là Bát Kỳ Lôi Âm Đan. Cái này đan phương tự nhiên không phải bao nhiêu cao thâm, Diệp Viễn đã tải thiên lộc các trông được qua. Bất quá tứ cấp độ khó đan dược, độ khó so với ám vân huyền tuyền đan đến đại rất nhiều. Lấy Diệp Viễn tình huống trước mắt, thật là có chút cật lực. Đương nhiên, vậy cũng chỉ là tương đối tại thần đan mà nói. Diệp Viễn cũng không thiếu luyện đan kinh nghiệm. Hắn luyện dược thuật là đi qua thiên truy bách luyện. Mặc dù yêu thần đan là một cái khác hệ thống, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn nhanh chóng bắt đầu. Có mười mấy ngày nay tại thiên lộc các bên trong lý luận công, Diệp Viễn sớm đã không phải là tên ngây ngô gà mờ. Bao quát Thạch Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đều nhìn lầm hắn. Mười mấy ngày nay, đối với Diệp Viễn mà nói, có thể nói là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trừ thủ pháp như trước 10 phần mới lạ, hắn tiến bộ phi thường thật lớn. Một canh giờ không đến, Diệp Viễn đan dược liền luyện chế xong thành. Kiến thức đến Diệp Viễn tốc độ luyện đan, mọi người cũng là một hồi thán phục. Thầm nghĩ Mộc Nguyên Xuân quả nhiên nói không giả. Cái này gia hỏa tốc độ luyện đan quá nhanh, chỉ là chất lượng có thể bảo đảm sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.